Trường Sinh Bất Tử, quyển 11, góc truyện audio.com. Nam Chiêm Bộ Châu, đạo tràng phía Tây, sách lược của Trung Sơn là cực kỳ chính xác. Chỉ vẻn vẹn hơn 10 ngày, Thần Công Báo đã mượn sức được gần 10 tên cổ tiên. Chia đều mỗi ngày một người, mị lực nhân cách quá kinh khủng. Đương nhiên, người cũng không nguyện gia nhập đại tranh. Thần Công Báo tinh thông đạo lý nhân tình thế thái. Tạm thời không gia nhập đại tranh, không có nghĩa là về sau không gia nhập. Mặc dù bị đối phương cự tuyệt, Thần Công Báo vẫn dùng lễ đối đãi. Ở mặt ngoài là nể mặt mặt mũi của Hồng Quân, kỳ thật cũng là cho các cổ tiên ra thêm ấn tượng. Thần Công Báo, đường đường là tổ tiên, thậm chí ngày xưa quát tháo vô số năm lão quái vật. Lão tiền bối Đông Châu, tại trước mặt hậu bối nho nhỏ ngươi ăn nói khép lép. Trong lúc nhất thời, mặc dù người cự tuyệt Thần Công Báo, trong lòng cũng sinh ra cảm giác ngượng ngùng, người tới nghe giảng đạo càng ngày càng nhiều, cũng ý nghĩa với cơ hội của Thần Công Báo càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, ở ngoài đạo tràng, nhóm cường giả vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn 10 ngày sau, mọi người đều nhìn ra Hồng Quân đạo tràng này cùng hai cái khác có địa vị, năng lực ngang nhau. Cũng ý nghĩa với, không bao lâu, hai Hồng Quân đạo tràng khác sẽ có người tiến đến khiêu khích. Lúc trước đúng là như thế, người khiêu khích, chính là muốn thử hư thật của đối phương, về phương diện khác lại gia tăng uy vọng đạo tràng mình. Dù sao, ba đạo tràng trùng tên trùng họ, lúc này cũng ý nghĩa với ai thiệt ai giả phân biệt. Vì biểu thì mình là thật, nhất định phải ra mặt một phen. Cũng để xác minh thái độ của ta, các cường giả chờ xem bốn phía đúng là đang đợi người đến khiêu khích. Trước mắt là Hồng Quân thật, hay là một âm mưu, chiến một trận thì sẽ biết ngay. Lại đợi 5 ngày, vù, gió to thổi qua, người chờ bốn phía như được một tiếng chuông cảnh tính, tinh thần lập tức tỉnh táo. Gió to thổi qua, nói rõ cường giả không chút kiêng kỵ gì buông xuống. Quả nhiên, cổ gió to này qua đi. Ở ngoài Hồng Quân đạo tràng, bỗng nhiên xuất hiện một đám cường giả, một người cầm đầu, đầu đội tử kim quan, mặc hoàng kim giáp, tay cầm một căn tử kim côn nửa thần nửa thánh, hai mắt bắn ra một cỗ ánh sáng vàng ngạo nghễ, đi theo phía sau là gần ngàn cường giả, mỗi người khí thế bất phàm, 1000 tên cường giả khí tức tiết ra ngoài, không ngờ khí tức mỗi người là đại tiên, một đám cường giả hoa lệ. Không nói quét ngang bát hoang, chỉ cổ khí thế này, sẽ khiến rất nhiều người chùn bước, cổ thế lực này quá cường đại, lực lượng đông đảo như thế, cho dù Nam, Bắc đạo tràng lúc trước thử nhau cũng không xuất hiện nhiều như vậy à, người kia là Tôn Thân. Lấy được truyền thừa của chuẩn đề, Tôn Thân, hắn đã là tổ tiên rồi à, trước đó không lâu chiến đấu tại Bắc Hồng Quân đạo tràng. Ba chiến chưa bại một lần. Hắn đến rồi, đó là một đám đại tiên, 1000 tên, khí phách thật lớn, cho dù 10 thánh đình bình thường cũng lấy không ra cổ thế lực cường đại này a, Tôn Thân không phải đến khiêu khích. Hắn là đến san bằng đạo tràng này. Bốn phía, vô số cường giả kinh hô, dù sao, Nam Chiêm Bộ Châu tuy rằng chiến đấu không ngừng, nhưng mà tràng diện lớn như vậy vẫn rất ít có. Ngàn tên đại tiên, đây chính là đại tiên A Trung Sơn, ngươi lăn ra đây cho ta, Tôn Thân múa lên từ kim côn quát to, chỗ Hồng Quân đạo tràng, Hồng Quân đang giảng đạo bỗng nhiên ngừng lại, mọi người theo Hồng Quân cùng nhau nhìn phía bầu trời, một thiền điện khác, Trung Sơn mang theo vài thân ảnh chậm rãi đi ra, Trung đạo hữu, xem ra, đám người kia là tới tìm ngươi, nếu là tới tìm ngươi. Vậy thì ngươi đi giải quyết đi, Hồng Quân thản nhiên nói. Tốt, Trung Sơn gật gật đầu. Hồng Quân chuyển quyền lợi nghênh địch cho Trung Sơn. Bởi vậy, Trung Sơn cũng dùng khách thay mặt chủ nhận lấy quyền chiến đấu. Tất cả thoạt nhìn đều tự nhiên như vậy. Trung Sơn chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt lạnh lẽo nhìn. Tôn Thân, Trung Sơn nhàn nhạt quát. Hừ, Trung Sơn, ngươi lại đang giả thần giả quỷ. Tôn Thân giễu cợt nói, nhàn nhạt nhìn Tôn Thân, Trung Sơn trầm giọng nói, vốn, nể mặt ngươi là đồ tôn của chuẩn đề, ta đã thả ngươi một lần, không nghĩ ngươi vẫn còn khăng khăng một mực. Nếu đã như thế, ngươi liền đi theo chuẩn đề đi. Khi nói chuyện, Kim Bằng tay cầm phương thiên họa kích xông lên trời. Kim Bằng vừa ra, ánh sáng vàng chiếu vạn dặm, toàn bộ bầu trời lập tức bị ánh sáng vàng bao phủ. Thiên đạo vừa ra, ai cùng tranh phong, chiến ý mạnh mẽ ép thẳng tới Tôn Thân. Tôn Thân biến sắc, nhưng cũng không cuống quýt. Từ kim côn trong tay múa lên, cỗ khí phách năm đó lại lần nữa lẫm lẫm hiện ra. Thực lực là vốn liếng để mỗi một cường giả cao ngạo. Tôn Thân lại lần nữa có được lực lượng lượng tuyệt thế. Tự nhiên không còn nao núng như khi ở Đại Tần năm đó. Từ kim côn vung lên, cứng đối cứng đánh tới Kim Bằng. Oanh, phương thiên họa kích cùng từ kim côn một lần cường thế va chạm. Hư không không khỏi lay động, Kim Bằng và Tôn Thân đều hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không nghĩ đến không ngờ đối phương mạnh như vậy, mà đang ở một chốc Kim Bằng cùng Tôn Thân chiến đấu. 1000 cường giả cảnh giới đại tiên vọt tới Hồng Quân đạo tràng. 1000 cường giả cảnh giới đại tiên, kỳ thật, cũng chính là thủ hạ của Đông Hoàng Thái Nhất, chính là 1000 đại yêu. Số lượng đại yêu khổng lồ, từng con hung hãn vô cùng. Mặc dù cách rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ khí thức cuồng bạo kia. Oanh, một cỗ khí chàng trực bức 1000 đại yêu, một cỗ khí thức cường đại chính diện ép tới, mạnh mẽ đè lại 1000 đại yêu đột kích, đao nhân đồ bọc trong áo bào đen, tay cầm một thanh huyết đao xông lên trời. Đao nhân đồ, cuối cùng là tổ tiên, thực lực so với Kim Bằng cũng kém một đường mà thôi. Còn đối mặt với đại yêu tuy nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là đại yêu, cách cảnh giới tổ tiên tới 2 cảnh giới, thật giống như trong phàm nhân, một cao thủ nguyên anh kỳ đối mặt với 1000 tên cao thủ tiên thiên kỳ. Kém 2 cấp bậc, căn bản không phải số lượng có khả năng bù đắp, đó chính là cách biệt một trời một vực. Đao nhân đồ phát ra khí tràng, kỳ thật chỉ là sát khí của đao nhân đồ, cỗ sát khí kia vừa ra, đóng băng 3000 dặm. Kim Bằng ép Tôn Thân lên trời cao, mà đao nhân đồ cũng dùng một thanh huyết đao sát ý kinh khủng giết vào vòng ngàn tên đại yêu. Đại yêu thì thế nào? Đồ huyết đao của đao nhân vừa ra, tàn sát gần 10 tên đại yêu. Cùng tổ tiên chiến đấu, đại yêu còn kém rất nhiều hỏa hậu. Tính áp đảo của chiến cuộc, khiến người vây xem xung quanh không khỏi ngạc nhiên thán phục. Đồng thời cũng ý thức được sự cường thế của nhóm người này. Mà các cổ tiên vừa mới bị thân công báo thu phục. Tự nhiên nhìn ra thế cuộc trước mắt, nhìn thấy thủ hạ, thần tử Thánh Vương cường hãn như vậy. Trong lòng người nào người nấy không khỏi may mắn. Đại tranh này, có lẽ đầu nhập vào là đúng. Cho dù một ít cường giả cự tuyệt thân công báo, giờ phút này cũng đang suy nghĩ lại. Lúc trước mình cự tuyệt có đúng không? Đao nhân đồ dùng sát làm đạo, nơi đi qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, máu vấy trời xanh, hung thế ngập trời, rất nhiều cường giả vây xem đều nín thở, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Mà cũng đúng lúc này, xa xa, lại một tổ người bay tới, đó là, cường giả Bắc Hồng Quân đạo tràng, bọn họ cũng tới khiêu khích. Người Bắc đạo tràng, chỉ có 3 người, kia là Thiên Ma Công Tử, 2 tên còn lại cũng là tổ tiên. Lần trước Thiên Ma Công Tử đánh lui Tôn Thân A, nói cách khác. Bắc đạo tràng cũng tới 3 tên tổ tiên. Thời điểm Nam, Bắc đạo tràng thử dò xét lẫn nhau, cũng không có lực lượng lớn như vậy A, vì sao? Lần này lại cùng phái lực lượng mạnh mẽ đến đây, hay là đạo tràng này tây uy hiếp tới bọn họ? Hay là nói đạo tràng Hồng Quân này là thật, hai cái khác là giả, mới khiến cho bọn họ có cảm giác nguy cơ. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn đoán không ngừng vang lên, bất quá lại tràn đầy hy vọng đối với đạo tràng này. 3 người tới đây, lập tức nhìn thấy đại chiến trước mắt. Trung Sơn, quả nhiên là ngươi, Thiên Ma Công Tử bỗng nhiên kêu lên. Thiên Ma Công Tử cũng mặc kệ chết sống của người khác. Đi tới nơi này mục đích duy nhất chính là Trung Sơn. Không nói thù hận với Trung Sơn, chỉ là chuôi bảo kiếm kia của Trung Sơn, Thiên Ma Công Tử cũng thèm nhỏ từ lâu. Thiên Ma công tử, Trung Sơn sắc mặt lạnh lùng. Lần trước tống hắn vào thiên ma giới. Quả nhiên như Huyễn Cơ nói. Hắn lại trở lại đại thế giới này. Thiên Ma công tử vừa thấy những cường giả bốn phía đạo tràng. Bị một số lớn thiên ma cấy vào trong lòng. Thiên Ma công tử đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc. Tiếp đó lộ ra nụ cười lạnh. Bản thân Thiên Ma công tử chính là tiểu tự tại thiên ma. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chàng thủ đoạn của Hồng Quân đạo này. Trung Sơn, ngươi đúng là hảo thủ đoạn. Thiên Ma công tử cười lạnh nói. Lần trước trở về có bị quở trách hay không? Trung Sơn thản nhiên nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, Thiên Ma công tử tối sầm mặt lại. Đúng vậy, lần trước trở về Thiên Ma công tử ăn rất nhiều khổ sở. Vốn là được đại tự tại thiên ma đưa vào đại thế giới. Tiến hành một chuyện bí mật, nhưng mà, trên đường là việc lại bị Trung Sơn đưa về lại thiên ma giới mà sự tình trở nên chết yểu. Sau khi trở về, thiên ma công tử bị đại tự tại thiên ma kia trừng phạt một phen. Đây là lần đầu tiên thiên ma công tử bị trừng phạt. Cũng là sỉ nhục lớn nhất của thiên ma công tử. Giờ phút này bị Trung Sơn quở trách, tự nhiên trong lòng thiên ma công tử rất không thoải mái. Cũng may lại được tống trở lại rồi. Chuẩn bị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đại tự tại thiên ma giao cho. Hiện tại cũng lấy được hiệu quả. Cùng thánh nhân cấu kết với nhau. Hơn nữa, lần này thiên ma công tử cũng có thủ đoạn mới. Có thể phòng ngừa bị Trung Sơn đánh cho trở về lần nữa. Dùng tính cách trừng mắt tất báo của thiên ma công tử. Sao lại buông tha Trung Sơn chứ? Quở trách. Hừ, Trung Sơn, có ít người là tự tìm chết. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là vạn ma xuyên tim. Thiên Ma công tử sắc mặt âm lãnh nói. Ngươi nói không sai, có ít người đúng là tự tìm chết. Trung Sơn thản nhiên nói. Đem lời nói của Thiên Ma công tử trả lại cho Thiên Ma công tử. Chơi đùa nửa ngày, Trung Sơn căn bản không coi ra gì. Thiên Ma công tử lập tức cảm ngộ một câu ngạn ngữ của loài người. Rốt cuộc minh bạch câu giận tới lệch mũi là dạng hoài niệm gì? Nhị vị, không nên khách khí, san bằng đạo tràng này. Thiên Ma công tử nói. Thiên Ma công tử, người đã quên, hai tên tổ tiên còn có một chút lo lắng. Yên tâm, Trung Sơn ta đi đối phó. Nhóm người này chỉ là một đám ô hợp, không chừa một mống. Thiên Ma công tử giận dữ kêu lên. Được rồi, hai tên tổ tiên gật gật đầu. Trong mắt bọn họ, chỉ cần không đối mặt với Trung Sơn là được. Đến lúc đó cho dù xảy ra vấn đề, dùng tu vi tổ tiên, bọn họ trốn chạy ai có thể ngăn được. Người vây xem xung quanh cũng hiểu thêm một chút. Cường giả Nam, Bắc hai tên Hồng Quân đạo tràng phái tới. Muốn cùng giết tới Tây đạo tràng. Cách chương.